muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 17, hiểu lầm nhỏ nhưng hậu quả không nhỏ. Góc truyện audio.com. Hôm sau Ken và Yumi mặc dù rất muốn ở nhà tiếp đãi khách quý nhưng vẫn phải đến trường đi học và giao nhà lại cho Siley. Hàn Nhi sẽ được gọi là Siley cho ngắn gọn. Hai người vẫn vô tư đi học mà không biết rằng mình đã giao chứng cho ác. Không biết rằng có một người đang và đã lên một số kế hoạch để cho Ken và Yumi tự mình chui đầu vào dọ đang ngồi trong giờ học mà Yumi đang thả hồn trên 18 tầng mây mà không biết rằng có một ánh mắt nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào mình mà không ai khác đó là Ken. Này làm gì mà em mơ mộng thả hồn nhớ đến anh nào vậy? Ken lên tiếng, em đang nhớ đến anh kia kìa đẹp trai, ga lăng hơn anh nhiều. Được dịp Yumi cung lên tiếng trêu chọc, này, em vừa nói cái gì? Ken hét lên một cách rất tự nhiên mà không biết rằng mình vẫn đang còn ngồi trong lớp học vậy là 80 con mắt đổ dồn vào nhìn Ken. Biết mình hơi lố nên Ken đành dành cho Yumi ánh mắt như nói cũng tại em Yumi cũng không kém chỉ biết ngồi cười làm Ken đã quê còn quê hơn. Sau khi mọi người đã ổn định lại thì Ken lại lên tiếng chất vấn Yumi. Nói anh nghe thằng đó là ai anh muốn giết nó. Ken càng nghĩ đến là càng hậm hực hơn tên nào to gan dám cướp hồn người yêu của anh cẩn thận đó. Thằng đó là thằng này nè. Yumi vừa nói vừa chỉ vào Ken mà chưa kịp để Ken ở trên mây vài giây thì Yumi đã đạp Ken xuống tới tân địa ngục. Đùa thôi em đang nhớ tới con gì không biết nó bữa nay sao rồi nữa. Hay là gọi cho nó thử đi. Thế là hai người bắt đầu bày trò để trốn khỏi tiết học. Kế hoạch trốn thoát, Yumi diễn rất đạt nha. Diễn đau bụng mà mặt biểu cảm như gần chết đến nơi làm bà cô già. Với mấy anh mê gái tin sái cổ, còn những bạn nữ thì tia ra ánh mắt khinh thường không một chút quan tâm. Lợi dụng được bà cô đã tin mình thì Ken cũng nhân cơ hội nói là đưa Yumi xuống phòng y tế thế là hai người cùng nhau chuồn luôn. Hai người đi vô tư mà không biết rằng có một người bám theo mình lên phòng y tế. Lên đến phòng Ken và Yumi đang trò chuyện rôm ra. Yumi đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho gì thì nghe tiếng người lên tiếng. Hai người trốn lên đây làm trò gì? Cây thấy hai người bấy trò trốn thì cũng đi theo vì sẵn là đang không muốn học. Tên kia làm xem nữa quăng luôn cái điện thoại đi luôn rồi giật cả mình. Yumi nó lúc cây lên tiếng nói làm cho hai người này có tật nên giật mình làm coi Yumi xém quăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Thế tự nhiên hai người bày trò trốn lên đây chỉ để tám chuyện thôi hả? Cây ngồi lên ghế sofa đối diện Ken và Yumi, đang tính gọi điện cho con Di nè anh muốn gặp nó không hả? Yumi nói xong cùng ấn nút gọi Sky cho Di. Sky gọi bằng video, ở Pháp, .. Điện thoại của Di reo inh ỏi mà còn có một con người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Vì ở Pháp và Việt Nam khác múi giờ nên bên đây là sáng 10 giờ sáng mà bên đó khoảng 1-2 giờ đêm, sau một hồi chuông reo cuối cùng Di cũng bắt máy. Đứa điên nào mà giờ này gọi điện thoại cho bồn cô nương hả? Hết chuyện làm hả, vừa bắt máy chưa kịp cho người ta lên tiếng thì Di đã hét toáng lên rồi. Đứa điên này, Yumi sau khi nghe con bạn điên quập mình hét xong thì mới lên tiếng. Không nói tên thì biết đứa điên nào. Di mắt nhắm mắt mở nên chưa chịu nhìn vào màn hình điện thao hụy mà để điện thoại bên cạnh mình à lên tiếng trả lời. Cái con nhỏ điên kia mày có cầm cái điện thoại lên không hả? Nhìn xem đây là cái đứa nào? Yumi hét toáng qua điện thoại. Ken và cây ngồi nghe hai người nói chuyện hết người này là nhỏ điên đến người kia là nhỏ điên thì chỉ biết cười trừ. Còn Di đang buồn ngủ vật vã nghe tiếng hét của nhỏ bạn thân mình thì chưa tỉnh cũng bắt buộc phải tỉnh. Ai xin lỗi tại bây giờ đang là đêm khuya mày gọi tao đang ngủ nên rất lười bắt máy. Di nhanh chóng hối lỗi. Vì không muốn nghe bài ca không ngưng của Yumi. Được rồi tha cho mày. Bữa nay bên đó như thế nào? Yumi, bên đây cũng vui mà dạo này mày với tên Ken như thế nào? Di, Yumi chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe tiếng Ken hét lên. Này nhóc kia, đằng nào anh cũng hơn nhóc một tuổi đấy mà dám gọi là tên kia không muốn sống hả? Ken hét toáng lên, sao tên Ken cũng ở đó vậy? Dì lại không biết điều mà vẫn gọi Ken là tên Ken, làm cho người kia một lần nữa bùng nổ và hét vào điện thoại. Này nhóc, có muốn anh đây lấy trực thăng bay sang đó giết nhóc luôn không hả? Ken, không nói nữa mà tao nói nè, bên đây hả, nhiều thiếu gia mới 22. 23 tuổi đã làm tổng tài đã vậy còn đẹp trai nữa, hay mày sang đây với tao chọn một anh đi. Dì vẫn tiếp tục trêu chọc mà không biết rằng điều mình nói ra đã làm cho cây ghi nhớ là 22, 23 tuổi đã làm tổng tài. Còn đẹp trai, trong lòng cây còn lên tiếng nói với dì cứ chờ xem, anh cũng sẽ được như bọn họ. Mà sang bên đó mày có nhớ tên cây không hả? Yumi nói. Con cây sau khi nghe Yumi nhắc đến tên của mình thì cũng muốn nghe thử câu trả lời của dì là gì. Cũng nhớ thiệt nha, bên đây không có ai cãi nhau với tao hết. Dì than thở vì bên đây không ai dám đấu võ mồm với dì vì không ai đấu lại. Vậy giờ tao để cho hai bọn mày cãi lộn với nhau nha. Yumi, tên đó nãy giờ cũng. Dì chưa kịp nói xong thì Yumi đã quăng điện thoại sang cho cây rồi. Sang bên đó rồi bới hung dữ một chút đi, chẳng tùy mị được chút nào. Coi chừng ế chồng, cây lên tiếng khiêu khích. Này, tôi có ế chồng thì liên quan gì đến anh hả? Đi mà lo cho mấy nhỏ điệu chảy nước của anh đi. Dì, Ken và Yumi ngồi chỉ biết cười trừ. Biết ngay đưa điện thoại cho hai người này nói chuyện là chỉ có gây gỗ. Anh cứ chờ đi, vài năm nữa tôi về là anh cẩn thận. Dì lên tiếng đe dọa mà không làm người ta sợ mà là làm trò cho người ta cười. Sau khi ngừng điệp khúc cười của mình lại thì cây mới lên tiếng. Mấy năm nữa mà cô vẫn như tính cách bây giờ thì chỉ có ế chắc. Cây, Yumi ngồi thấy hai người có một chuyện ế không thôi mà nói, quay hay là sau này hai người này lấy nhau thì có ngồi đó mà gây nhau, nên Yumi lấy điện thoại lại, nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, mày đi ngủ đi không mai lại như con gấu trúc. Yumi, thôi được rồi, bye, có chuyện gì hot nhớ báo cho tao. Gì, bye, tạm biệt, đô ba chẳng ấy chồng. Người đồng thanh lên tiếng chào mà một người một kiểu. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì ba người cũng đi về nhà luôn. Cây về nhà riêng của mình, về nhà, .. Vừa bước vào nhà thì Siley lên tiếng chào hỏi hai người. Hai đứa đi học về rồi sao? Chiều chị có muốn đi đâu chơi không, để bọn em dẫn đi ạ, Yumi? Cũng được, hai đua ngồi đi, chi đi lấy nước cho. Siley, thôi để em đi cho. Yumi cũng không muốn làm phiền đến chị ta vì gương mặt nhìn là biết giả tạo ngoan hiền. Thục nữ rồi, thế là hai người cùng nhau đi xuống lấy nước. Này nhóc, khi nào thì định rồi khỏi Ken vậy? Siley đứng trước mặt Yumi. Chị đừng mơ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Yumi, chát. Siley tát Yumi một tát, Yumi cũng không chịu kém cạnh đánh lại chị ta một cái, thì cũng là lúc Ken bước vào bếp. Vì Ken thấy hai người lấy nước lâu nên mới bước xuống thì thấy như vậy. Thế là một hiểu lầm xảy ra. Vì sao em lại đánh chị ấy? Ken lạnh lùng lên tiếng. Nhìn thấy Ken như vậy thì lòng Yumi như có một nhát dao đâm vào vậy. Vì thế gương mặt của Yumi cũng lạnh lùng lại và lên tiếng. Đi mà hỏi chị ta. Yumi, không sao đâu mà. Siley lên tiếng nhưng nhìn qua Yumi lại dành cho Yumi một nụ cười và ánh mắt như muốn nói rằng cô đã thua một bước. Vì Siley đứng phía sau Ken nên Ken không thấy được nụ cười của Siley. Không được, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều. Bây giờ mà như thế này nữa thì không được rồi. Ken lên tiếng, em mau xin lỗi chị ấy. Ken, chị đừng mọng nhận được lời xin lỗi từ tôi. Nói xong Yumi lướt qua hai người bỏ lên phòng. Ken chỉ biết đứng nhìn theo tức giận, vậy là chị ta đã thành công trong việc chia rẽ hai người. Chiến tranh lạnh bắt đầy từ hôm nay, cách chương.